Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, Đông trùng hạ băng. Trần Tổng, ngươi nói những này, ta không quá nghe hiểu được. Phan Thiên Nhuế phi thường thành thật đáp, vì cái gì hiện tại cũng là tìm ta phiền phức, nếu như lực ảnh hưởng lớn, tìm ta phiền phức người chẳng phải là càng cỡ nào hơn. Trần Tấn nhìn xem nàng mơ mơ màng màng bộ dáng, cực kỳ giống mình vừa mới tiếp xúc đến chân thực xã hội bộ dáng. Buồn cười nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ngạch tương đương, Phan Thiên Nhuế nói, ta năm nay 27, chủ động nói lên niên kỷ, để nàng có chút xấu hổ. Rốt cuộc đối với cái số này, nữ nhân đều sẽ có một ít mẫn cảm, vẫn chưa tới 30 đâu. Nghe không hiểu rất bình thường. Trần Tấn không chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn. Phan Thiên Nhuế có chút mộng bức. Trần Tổng, nếu như ta nhớ không lầm, người thật giống như còn nhỏ hơn ta mấy tuổi a? Đúng vậy a, ta so ngươi còn nhỏ mấy tuổi đâu. Trần Tấn than nhẹ một tiếng. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không hy vọng mình hiểu những này. Sinh hoạt đơn giản hơn một giờ tốt. Sau đó trong xe liền trầm mặc. Phan Thiên Nhuế hiếu kỳ lần nữa quan sát Trần Tấn, dần dần có chút minh bạch Trần Tấn ý tứ trong lời nói. Buổi chiều Trần Tấn ngồi tại trong hành lang thời điểm, máy quay phim là cái nhìn xuống quay chụp góc độ, vừa vặn có thể đập tới Trần Tấn tóc. Lúc ấy Phan Thiên Nhuế còn đang suy nghĩ, có phải hay không có cho bụi hoặc là cái khác cái gì? Bởi vì từ hình tượng nhìn lại, Trần Tấn trên đầu có chút màu xám trắng pha tạp, hiện tại gần nhìn mới phát hiện, vậy nơi nào là cái gì cho bụi a? Rõ ràng là Trần Tấn phát sợi ở giữa xương bạch, thông qua ống kính còn nhìn không chân thiết. Giờ này khắc này, Phan Thiên Nhuế đã hiểu, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lại có đếm không hết tóc trắng, nên dạng gì sinh hoạt mới có thể đem người bức thành cái dạng này đâu? Không có suy nghĩ qua nhiễm một chút tóc sao? Phan Thiên Nhuế nhịn không được hỏi. Trần Tấn lấy lại tinh thần, mỉm cười, có gì có thể nhiễm, lại không mất mặt, huống chi mọi thứ luôn có đại giới. Phan Thiên Nhuế ngây ngẩn cả người. Sau đó Trần Tấn lại hỏi, mời ta ăn cái gì? Phan Thiên Nhuế lập tức mặt liền đen, thầm nghĩ một cái đường đường nổi danh xí nghiệp ra, cũng không cảm thấy ngại ăn mình như thế cái tiểu phóng viên. Nhưng là nàng nhìn xem Trần Tấn biểu lộ, nhưng một điểm không giống nói đùa bộ dáng. Trần Tổng, ngươi chẳng lẽ không biết, hẳn là nam mời khách tính tiền sao? Mà lại ngươi còn như thế có tiền. Nàng có chút không phẫn nói, vấn đề là ta không coi ngươi là nữ nhân nha. Trần Tấn lẽ thẳng khí hùng, nếu như ta là dự định của ngươi, tiền dĩ nhiên không phải vấn đề, nhưng ta hiện tại không chuẩn bị làm như thế, chỉ là đem ngươi trở thành người bình thường mà thôi. Phan Thiên Nhuế xẹp xẹp miệng, tốt a, ta biết một nhà vốn riêng quán cơm rất không tệ, ngay tại Hải Đông vùng mới giải phóng. Được, đi thôi, Trần Tấn phân phó một tiếng. Cha Mộc Lâm lập tức liền tăng nhanh tốc độ, lại qua đại khái 20 mấy phút, xe đi đến một cái cửa tiểu khu. Phan Thiên Nhuế nói vốn riêng quán cơm, cũng không phải là công khai kinh doanh, mà là tại nhà mình lớn vọt tầng ngõ như thế cái quán cơm. Cho nên vừa vào cửa, liền ngay cả Trần Tấn đều có chút kinh ngạc. Hắn là lần đầu tiên đến loại này đúng nghĩa vốn riêng quán cơm. Hơi có chút mới lạ, hết nhìn đông tới nhìn tây. Phan Thiên Nhuế hiển nhiên cùng đông gia rất quen thuộc. Hơi hàn huyên vài câu về sau, dẫn Trần Tấn đi lên lầu đến trưng bày 2-3 chương cái bàn trên sân thượng. Ngoại trừ cái bàn bên ngoài, lại còn có dàn cây nho. Điểm xuyết lấy một chút chờ đợi. Bầu không khí cực kỳ buông lỏng. Trần Tấn đi vào bên tường, nhìn xem phía ngoài nhà nhà đốt đèn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, vẫn là các người những này văn nghệ thanh niên sẽ chơi. Vậy mà có thể làm ra như thế cái địa phương. Xem ra hôm nay ngươi muốn phá phí. Nơi này ăn cơm kỳ thật không đắt. Phan Thiên Nhuế cười nói. Đông gia là người địa phương. Phá dỡ hộ. Điểm thật nhiều phòng ở. Liền lại yêu thích nấu nướng. Cho nên mua bộ phòng này biến thành quán cơm. Bình thường cũng không ở tại cái này. Giá cả sao? Thuần Túy nhìn tâm tình. Trần Tấn ngượng ngùng cười một tiếng. Thật đúng là văn thanh đến tận xương tủy. Vậy là ngươi làm sao biết cái này? Đang đi học sẽ lên nhận biết. Đến nếm qua mấy lần. Cảm thấy rất không sai. Phan Thiên Nhuế nói. Kỳ thật ta cực kỳ hâm mộ Đông gia loại cuộc sống này trạng thái. Chỉ là mình thích làm sự tình. Vậy ngươi cũng phải trước có thể phá dỡ chia phòng tử nha tương đương. Trần Tấn cười ha ha một tiếng. Sự thực là tuyệt đại đa số người cũng không thể có dạng này bốc đồng sinh hoạt. Cuối cùng đều là không có tiền huyên náo. Cho nên sinh hoạt trạng thái như thế nào trên cơ bản vẫn là từ ngươi tài sản quyết định. Phan Thiên Nhuế nghe vậy muốn phản bác, lại phát hiện không thể nào nói lên. Bởi vì nàng không chỉ có hâm mộ dạng này bốc đồng sinh hoạt. Kỳ thật nàng tại vừa lúc tốt nghiệp cũng thử qua. Chỉ tiếc đều thất bại. Ta không quá đồng ý cái nhìn của ngươi. Bỗng nhiên có người nói. Hai người lấy lại tinh thần. Chỉ gặp một cái 30 tuổi trở ra nam tử bưng hai đĩa rau trộn bày trên bàn. Chân thành nói. Bất luận kẻ nào đều có thể lựa chọn mình thích sinh hoạt. Bao quát không cưới tộc. Đồng tính luyến ái. Đinh khắc các loại. Đều là tự do lựa chọn. Ta cũng là đồng dạng. Coi như trong nhà của ta không có phá dỡ, ta nghĩ ta cũng sẽ làm như thế. Có lẽ mua không nổi Đông Hải phòng ở. Như vậy ta liền đến huyện thành nhỏ, thậm chí là tiểu nông thôn đi. Đều có thể hoàn thành cái lý tưởng này. Trần Tấn nhướng mày nhìn hắn. Gật gật đầu không có ứng lời nói. Quan niệm khác biệt, tranh luận ý nghĩa không lớn. Phan Thiên Nhuế lại có chút bận tâm Trần Tấn sinh khí. Vội nói, Trần Tổng, giới thiệu một chút, vị này liền là cửa hàng Đông Chu giấu biển. Ngươi tốt, ngươi quán cơm rất có phong cách. Trần Tấn lễ phép vươn tay ra, nhưng không ngờ Chu Tàng Hải nhíu nhíu mày. Ngược lại nhìn về phía Phan Thiên Nhuế hỏi, tiểu Phan, ngươi biết có ít người ta không tiếp đãi. Phan Thiên Nhuế lập tức liền lúng túng. Nàng vừa muốn mở miệng giải thích. Trần Tấn cướp đường, có thể nói một chút, đều là hạng người gì ngươi không tiếp đãi? Bịa đặt lung tung chính khách, đầy người hơi tiền thương nhân. Chu Tàng Hải chân thành nói, ngươi là loại kia. Trần Tấn cười, ta là thương nhân, xác thực đầy người hơi tiền. Chu Tàng Hải sững sờ, ngược lại là không kịp phản ứng hắn vậy mà như vậy dứt khoát. Người bình thường nghe mình kiểu nói này, luôn luôn muốn cùng hắn tranh luận vài câu. Có người sẽ mắng hắn trang bê, có người nghĩ hắn chịu không nổi, thậm chí còn có người muốn nhốt hắn quán cơm. Thế nhưng là bất đắc dĩ, hắn nguyên bản cũng không phải là kinh doanh tính chất. Người bình thường bắt hắn thật đúng là không có cách nào. Nhưng chỉ cần một chọc, hắn cũng liền có thể thuận lý thành chương đem đối phương mời đi ra ngoài. Nhưng duy chỉ có giống Trần Tấn dạng này thoải mái thừa nhận. Hắn chỉ cảm thấy một quyền đánh vào trên bông. Ngoạc kép, Chu Tàng Hải trầm mặc một lát. Chỉ có thể nói, nếu là tiểu Phan mang tới, mời ngồi đi, ta cái này không tiếp thụ gọi món ăn. Ta làm cái gì, các ngươi ăn cái gì? Trần Tấn gật gật đầu. Phiền phức cho ta rót cốc nước. Tạ ơn, Chu Tàng Hải méo mặt hai lần, lại tìm không thấy câu nói này lỗ thủng, đành phải xách qua ấm nước bày biện, mình lại xuống lầu. Phan Ngàn xấu hổ cười nói, Trần Tổng, thật sự là không có ý tứ a. Chu ca hắn liền là như thế tính tình, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trần Tấn nói, có thể làm ra như thế cái tuyết trắng mùa xuân địa phương. Trong lòng hẳn là có một mảnh tịnh thổ. Phan Thiên Nhuế tiếu dung vừa lộ ra đến. hắn lại bồi thêm một câu. Cứ việc trong mắt của ta cực kỳ già mồm. Ngạch tương đương, Phan Thiên Nhuế suy nghĩ một chút nói. Xác thực, cũng không phải là mỗi người cũng giống như Trần Tổng dạng này thiết thực. Chỉ bất quá, quan niệm của hắn tựa hồ cũng chưa nói tới có lỗi gì lầm. Trần Tấn đáp, xác thực không thể nói cái gì sai. Mỗi người đều có lựa chọn mình sinh hoạt phương thức quyền lực. Đây là khẳng định, nói xong câu này về sau. Hai người không có trong vấn đề này lại thảo luận, bởi vì không có ý nghĩa gì. Lại qua một hồi, lên hai ba đạo tinh gây nên bản địa đồ ăn, lại lên một chén rượu đỏ. Phan Thiên Nhuế rót nâng chén nói, Trần Tổng, vô luận như thế nào đến cảm tạ ngươi hôm nay giúp Trương nữ sĩ giải quyết vấn đề. Cũng ủng hộ công việc của ta, ta phải kính ngươi một chén. Trần Tấn cũng nâng chén nói, chuyện nhỏ, về sau chúng ta còn phải hợp tác đâu. Người mỗi một lần đều như thế cảm ơn ta là được rồi. Chu Tàng Hải vừa vặn lại bưng món ăn lên. Nghe thấy một câu như vậy, nhíu nhíu mày, buông xuống đồ ăn liền rời đi. Kỳ thật quán cơm bên trong vẫn là có hai cái phục vụ viên. Nhưng hắn tựa hồ đối với Phan Thiên Nhuế có chút ý khác. Cho nên một bàn này đồ ăn đều là chính hắn bưng tới. Trần Tấn nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm, không thèm để ý. Hơi ăn một hồi, Phan Thiên Nhuế mới bắt đầu nhập chính đề hỏi. Trần Tổng, ngươi cùng ta hợp tác, ý tứ liền là để cho ta chuyên môn lộ ra ánh sáng ngươi hợp tác hạng mục. Không sai, Trần Tấn chân thành nói, đây chẳng phải là sẽ ảnh hưởng ngươi nghiệp vụ sao? Phan Thiên Nhuế khó hiểu nói, chúng ta tiết mục mặc dù được điều chỉnh, nhưng chú ý người vẫn là không ít, nhất là hai năm này bất động sản một mực là cực kỳ đề tài nhạy cảm. Trần Tấn đáp, cũng coi như ngươi giúp ta truyền lại một chút thái độ đi. Mặc dù Tấn Hàm tập đoàn hợp tác trên trăm nhà công ty, nhưng ta cũng cần khiến cái này công ty biết, hợp tác với chúng ta, liền phải đem mình bày ở giống như chúng ta tư duy độ cao bên trên. Hoặc là nói một cách khác, chỉ có dạng này, ta mới có thể cam đoan ích lợi của bọn hắn. Phan Thiên Nhuế lắc đầu, biểu thị mình nghe không hiểu. Để Trần Tấn có vẻ hơi xấu hổ, tuổi của nàng cùng Khổng Khuyết cũng liền không chênh lệch nhiều. Nhưng là thành thục độ lại kém quá xa. Nếu như là Khổng Khuyết, hẳn là đã sớm rõ ràng chính mình ý tứ. Nhìn đến vẫn là hoàn cảnh bồi dưỡng người nha. Trần Tấn ám đạo, Phan Thiên Nhuế rất rõ ràng là thường thường bằng phẳng đọc sách công việc. Tại trong tháp ngà bồi dưỡng ra được đơn thuần y nguyên chiếm đại bộ phận. Mà Khổng Khuyết lại là tại xã hội thực tế nhất cấp độ ngây người nhiều năm như vậy. Hai người ở giữa chênh lệch, quả thực liền là đông trùng không thể ngữ hạ băng. Nếu như ngươi nguyện ý, cứ dựa ta nói đến làm đi, sẽ có kết quả tốt. Trần Tấn cũng không muốn lại làm quá nhiều giải thích. Nguyên bản ý nghĩ này liền là lâm thời khởi ý. Có hoặc là không có, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Phan Thiên Nhuế đáp ứng, sau đó cùng hắn nói chuyện liền là một chút thi từ ca phú nội dung. Kết quả, thật đúng là đem Trần Tấn cho trò chuyện gắt gao. Trần Tấn đọc lượng rất lớn, siêu cấp lớn, lại duy chỉ có không có nghiên cứu qua những này hắn thấy không có cái gì ý nghĩa thực tế đồ chơi. Kia không phù hợp tính cách của hắn. Không có chút nào thiết thực, cho nên, hai người hoàn toàn là nước đổ đầu vịt đồng dạng. Cuối cùng liền ngay cả Phan Thiên Nhuế cũng cảm thấy có chút lúng túng. Mới đề nghị rời đi, Trần Tấn vui vẻ đáp ứng. Xuống lầu về sau, Phan Thiên Nhuế đi vào tiểu quầy ba phía trước hỏi. Chu ca, bao nhiêu tiền? Chu Tàng Hải nhìn một chút hai người, mở miệng nói. 3.166, a tương đương, Trần Tấn trực tiếp cười ra tiếng, thắng được Chu Tàng Hải một cái liếc mắt. Sau đó hắn đã nhìn thấy Phan Thiên Nhuế cau mày lấy ra túi tiền nói. Chu ca, ta hôm nay trên thân liền mang theo hơn 1.000, còn lại, quay đầu tiếp tế ngươi được không? tại sao là ngươi tính tiền? Chu Tàng Hải trực tiếp liền mộng bước. Hắn cái nào nghĩ đến cái này quần áo ngăn nắp nam nhân vậy mà để nữ nhân tính tiền? Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Ngạch tương đương ta tính sai là 316. Chu Tàng Hải vội nói, gặp Trần Tấn đã cất bước ra cửa, mới đối Phan Thiên Nhuế hỏi, tiểu Phan, đây là ai a? Làm sao ăn cơm vẫn là ngươi tính tiền? Phan Thiên Nhuế nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên trong lúc đó hiểu được, ứng phó một câu, hắn giúp cho ta bận bịu, hôm nay là ta tạ hắn. A tương đương, Chu Tàng Hải lại nói, vậy ngươi cuối tuần này có rảnh không? Ta chuẩn bị đi Đông Cực đảo vẽ vật thực, cùng đi chứ? Ngạch, ta phải thêm ban làm tài liệu. Phan Thiên Nhuế vừa nói, cũng bước nhanh đi ra. Thừa dưới thang máy lâu thời điểm, nàng đối Trần Tấn oán giận nói, Trần Tổng, ngươi vừa rồi cười, có phải hay không bởi vì hắn đối ngươi có ý tứ, còn kém viết trên trán. Trần Tấn cười nói, thật không tệ, ngươi có thể suy tính một chút, phá dỡ hộ đâu, lại văn thanh, tuyết trắng mùa xuân. Phan Thiên Nhuế xẹp xẹp miệng, vẫn là thôi đi, quá không thiết thực, còn cẩn thận mát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN